Võng du đại tướng sư, chương 545 quá bắt nạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát lục huynh đệ, thấy độc bộ sát lục như vậy trạng thái, Tả Dương lại là nhếch môi cười cợt, mang theo đã hóa thành trường kiếm hình thái phi công xoay người lại, không nhanh không chậm hướng về hắn đi đến. Hả, độc bộ sát lục lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tả Dương trong ánh mắt nhưng rõ ràng xẹt qua một tia khiếp ý, đồng thời theo bản năng lui về phía sau một bước. Trước đây Tả Dương tuy rằng liền còn mạnh hơn hắn trên một ít nhưng ở độc bộ sát lục trong lòng nhưng chỉ cảm thấy Tả Dương chỉ mạnh hơn hắn ném đi ném, vẫn luôn không thế nào chịu phục. Dù sao từ bắt đầu đến hiện tại, hắn cùng Tả Dương ở công lực trên bảng xếp hạng đều cắn rất chặt, hơn nữa công lực chỉ số kém cũng không phải quá mức cách xa. Nhưng là thông qua chiến đấu mới vừa rồi, lại làm cho người này đối với Tả Dương thực lực lại có một cái nhận thức mới. Có thể vượt cấp một mình đấu. Không cùng ngang hàng, cảnh giới NPC cao thủ, hơn nữa tên này NPC cao thủ sử dụng vô căn môn võ công hiển nhiên muốn so với hắn tinh xảo nhiều lắm, này đã phi thường giải thích vấn đề được chứ. Hắn bây giờ tuyệt đối không thể giết chết loại cảnh giới này NPC cao thủ, thậm chí tại đây dạng NPC trong tay căn bản quá không được mấy chiêu, bởi vậy hắn cũng tuyệt đối không phải Tả Dương đối thủ, thậm chí e sợ liền sức đánh một trận đều không có. Chỉ là ta cùng hắn đến cùng kém ở nơi nào đây? Giờ khắc này độc bộ sát lục rất là mê man, công lực đứng hàng thứ và chỉ số chênh lệch đều không đúng rất cách xa, điều này giải thích hai người nắm giữ công pháp phẩm chất cùng với tu luyện trình độ còn là phi thường gần gũi, như vậy ở thực chiến lên nhưng sản sinh khổng lồ như thế chênh lệch nguyên nhân, chủ yếu là nhân làm binh khí cùng hắn một ít chiến đấu phụ trợ đạo cụ phương diện chênh lệch. Nghĩ đến này cha, độc bộ sát lục sự chú ý lại đặt ở Tả Dương trong tay phi công mặt trên. Biến hóa như thế đa đoan binh khí, nói vậy rất có khả năng chính là trước mặt các công hội lớn đều ở tập trung sức mạnh nỗ lực rèn đúc loại kia. Truyền thuyết, cấp bậc thần binh chứ? Trước độc bộ sát lục từng ở trên diễn đàn một phần thiếp mời bên trong từng thấy có liên quan nội dung, mặt trên nhắc qua có vẻ như chỉ có loại này phẩm chất đỉnh cấp thần binh mới có thể có được độc nhất vô nhị tương tự với phi công như vậy đặc dị thuộc tính, tại đây bên dưới coi như là truyền kỳ. Phẩm chất binh khí cũng chỉ có điều là một thanh phổ thông chủ yếu dùng để vì là player tăng lên cường độ công kích binh khí thôi. Đương nhiên, binh khí như vậy tự nhiên chi phí không ít, hơn nữa còn cần tương đương kỳ ngộ mới có thể thu được tương ứng rèn đúc bản vẽ, bằng không coi như hy hữu vật liệu tập hợp được rồi, rèn đúc đi ra cũng như cũ chỉ là một thanh không hề đặc sắc cao thương binh khí mà thôi, đồng thời coi như hy hữu vật liệu cùng bản vẽ đều lấy vào tay bên trong, ở rèn đúc trong quá trình cũng vẫn là cần phải đi hoàn thành một loạt tương đương độ khó nhiệm vụ mới có khả năng hoàn thành rèn đúc, căn bản là không phải bình thường player tiêu phí nổi, thậm chí coi như là một ít cường hào player cũng phải chùn bước. Đối với những thứ này tin tức độc bộ sát lục còn chuyên môn tìm mấy cái trà trộn với đại công hội bên trong cao thủ bằng hữu hỏi thăm một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phần lớn người biểu thị căn bản là tiếp xúc không tới chuyện như vậy, bởi vậy cũng không cách nào xác định thiếp mời nội dung bên trong đến cùng là thật hay giả, chỉ có một cái chức vị là phó hội trưởng người lén lút nói cho hắn, bọn họ công đoàn gần nhất triệu tập nhân thủ thu thập hy hữu vật liệu chính là vì chế tạo như vậy một thanh thần binh. Đúng rồi, thật giống có chuyện như vậy. Nghĩ đến bên trong, độc bộ sát lục bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện trước ở cái kia có quan hệ. Đông doanh giặc hoa, chuyện giang hồ phó bản ở trong, Tả Dương có vẻ như liền tiến hành rồi một loạt khiến rất nhiều công đoàn sau đó hồi tưởng lại cảm thấy tựa hồ bị lừa dối thao tác từ các công hội lớn bên trong mò đi không ít hy hữu vật liệu, lẽ nào vào lúc ấy, hắn chính là đang vì mình. Thần binh, làm chuẩn bị, kết hợp chuyện này, độc bộ sát lục hầu như đã có thể xác định Tả Dương trong tay chuôi này làm người nhìn không thấu binh khí, liền chính là ngày đó thiếp mời bên trong nhắc tới. Đỉnh cấp thần binh, ngoài ra, còn có cái kia vào máu là chết kịch độc, độc bộ sát lục vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy độc dược, lại liền ngay cả Lý Duy Ung như vậy NPC trong cao thủ độc đều có thể trong thời gian ngắn như vậy chết, này không khỏi cũng quá khuếch đại đi. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta gặp lấy phương thức này gặp mặt. Thấy độc bộ sát lục tuy rằng phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trong tay hắn phi công một bộ đăm chiêu dáng vẻ Tả Dương nhưng cũng không ngại, chỉ là cười cợt tiếp tục nói. Binh khí của ngươi, là trên diễn đàn có người nhắc qua đỉnh cấp thần binh chứ? Độc bộ sát lục hít một hơi, lập tức lấy xuống trên mặt khăn che mặt gọn gàng dứt khoát hỏi. Không sai, nó gọi phi công. Tả Dương thoải mái gật gật đầu. Trước hắn cũng ở trên diễn đàn xem qua ngày đó thiếp mời, bởi vậy tự nhiên biết độc bộ sát lục đến cùng đang nói cái gì, mà đối với chính mình phi công, hắn cũng không có thể ẩn giấu dự định, ngược lại cũng chỉ có điều là một cái tên mà thôi, còn cụ thể thuộc tính cái gì, vậy cũng chỉ có thể bằng độc bộ sát lục chính mình đi suy đoán. Hiện tại e sợ còn không ai có thể bắt được loại này cấp bậc binh khí, ta thật sự rất tò mò, tại sao ngươi đều là có thể tổ tiên một bước. Độc Bộ Sát Lục ngược lại cũng rất thức thời, không có hỏi tới xuống, chỉ là một mặt ước ao ghen tị hỏi, trong giọng nói đầy dẫy hết sức không thăng bằng. Hay là bởi vì ta khá là soái đi. Tả Dương khà khà cười nói, chỉ dựa vào một câu nói như vậy liền trong nháy mắt đem Thiên cho tán gẫu chết rồi, sau đó lại khá là thỏa mãn nhìn Độc Bộ Sát Lục cái kia một mặt phảng phất như là ăn cứt buồn nôn vẻ mặt, đem đề tài mang về lập tức cười ha ha hỏi. Sát Lục huynh đệ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vừa nãy ta cùng Lý Duy Ung tranh đấu thời điểm, ngươi tự hồ cố ý hướng về hắn xin chiến, ý muốn gia nhập chiến đoàn hiệp trợ hắn giết chết ta, nên có chuyện như thế chứ? Không sai, Độc Bộ Sát Lục cũng là nhìn thẳng Tả Dương, khá là ngay thẳng nói. Đầu tiên ta là vô căn môn người, thứ ngươi lại là ta cho tới nay đối thủ cạnh tranh, ta muốn ngươi chết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người này căn bản sẽ không ở Tả Dương trước mặt dùng loại kia. Ta không nhận ra ngươi đến, ta lúc đó không biết ngươi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hình cấp thấp cớ, như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hắn cùng Tả Dương sự chênh lệch càng to lớn hơn, do bên trong đến ở ngoài khắp nơi đều không kịp Tả Dương, bởi vậy căn bản khinh thường làm như thế. Nói đến, trong lòng của hắn cũng có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình. Đã như vậy ta hiện tại giết ngươi, nên cũng là chuyện hợp tình hợp lý chứ. Tả Dương nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng, hỏi, rất rõ ràng hắn đây là cũng định động thủ. Ta có cơ hội chạy thoát sao? Độc Bộ Sát Lục nhưng là không nguyên do lại hỏi một cái não đường thanh kỳ vấn đề. Hẳn là không, Tả Dương tự tin cười nói. Được, ta tin ngươi lần này. Độc Bộ Sát Lục lại không nói hai lời, liền chủ động đứng ở sơn đạo phía bên phải vực sâu bên cạnh, người này lại dự định nhảy núi. Trong game mặc dù có chút khinh công có thể giảm thiểu rơi xuống đất thương tổn, nhưng xem nơi này loại này sâu không thấy đáy vực sâu, bất kỳ player nhảy xuống cơ bản đều là một con đường chết, trừ phi số may, rơi xuống đất vị trí vừa vặn có nước, nhưng loại này tỷ lệ thậm chí muốn so với kỳ ngộ nhiệm vụ còn khó hơn ngộ rất nhiều. Sát Lục huynh đệ, ta có thể đừng nghịch sao, để ta giết ngươi vạn nhất bạo trang bị ta tốt xấu còn có thể nhặt được, vậy cũng là chỗ béo bở không cho người ngoài, ngươi nếu như nhảy xuống ngã chết, bạo trang bị không ai có thể kiếm, cuối cùng sẽ phải bị hệ thống thu về, rất đáng tiếc a, ngươi nói đúng không? Tả Dương ngoài miệng tuy rằng như vậy khuyên, dưới chân nhưng là đã bỗng nhiên dùng sức nâng kiếm liền hướng về Độc Bộ Sát Lục giết tới. Ngươi nghĩ hay thật, có bản lĩnh ngươi liền theo tới. Độc Bộ Sát Lục nhưng là đều bị Tả Dương cho tức nở nụ cười. Mắt thấy Tả Dương đã giết tới, người này cũng là mới vừa vô cùng, trực tiếp cắn răng về phía trước nhảy một cái, liền nhảy vào vực sâu vạn trượng bên trong, bất luận làm sao cũng không muốn chết ở Tả Dương trong tay. Nhưng mà làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ào ào ào rồi, ngay ở hắn coi chính mình đã có thể yên tâm ngã chết thời điểm, sau đầu chợt truyền đến một trận xiềng xích va chạm gấp gáp âm thanh. Độc Bộ Sát Lục tự nhiên lại là cả kinh, vừa định quay đầu lại tra xem rốt cục tình huống thế nào, rồi lại nghe. Cô sát, một tiếng, chỉ cảm thấy áo lót thật giống chịu đến một cái đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt rơi mất gần một nửa HP, ngay lập tức lại cảm thấy áo lót khối này da thịt căng thẳng, phảng phất bị món đồ gì cho tóm chặt lấy. Tình huống thế nào a đây là? Độc Bộ Sát Lục chân tâm là có chút mê quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một cái thật dài xiềng xích tự Tả Dương trong tay kéo dài lại đây thẳng tắp liên tiếp phía sau lưng hắn. Này chính là phi công phi trảo hình thái. Một giây sau, ào ào ào rồi, một luồng bỗng nhiên xuất hiện sức mạnh khổng lồ không ngờ kéo giữa không trung hắn bỗng nhiên bay về phía chính mỉm cười nhìn hắn Tả Dương. Mẹ nó, quá bắt nạt người. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt rõ ràng này cụ thể lại là cái gì cái tình huống, nhưng Độc Bộ Sát Lục nhưng cũng biết hiện tại hắn tình cảnh phi thường không ổn. Có điều muốn cho hắn bó tay chịu trói tự nhiên là không thể, dưới tình thế cấp bách Độc Bộ Sát Lục thử một chút thực sự không cách nào tránh thoát áo lót ràng buộc cũng là trong nháy mắt quyết tâm. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng đem trường kiếm bên hông rút ra, dựa vào xiềng xích dẫn dắt sức mạnh mạnh mẽ sử dụng một chiêu Lý Duy Ung trước dự định một đòn chém giết Tả Dương quần tả ích dịch hướng Tả Dương bắt chuyện lại đây. Như vậy bên dưới chiêu này ra tay tốc độ càng so với bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà đối mặt Độc Bộ Sát Lục tuyệt địa phản kích Tả Dương nhưng cũng là sớm có chuẩn bị. Ha ha, giữa chúng ta món nợ này cũng thanh toán xong. Cười nhạt một tiếng, Tả Dương lập tức mở ra một cái khác ở khoái hoạt đảo đến trường đến tuyệt kỹ, Tả Hữu Hộ Bác, Tả Hữu Hộ Bác nắm giữ Tả Hữu Hộ Bác player, có thể sử dụng tay trái tay phải đồng thời phát động hai cái, chỉ cần muốn một tay thành tựu thức mở đầu liền có thể triển khai chiêu thức nên trạng thái hồi khí khoảng cách vì là 0 giây. Cùng lúc đó, Tả Dương cái tay còn lại đã chụp nổi lên tay hoa, hoa thần thất thức. Vô khuyết tầng thứ 7 mới có thể kích hoạt trung cực chiêu thức vô cùng sống động thần quỷ mặc địch. Vô khuyết thần quỷ mặc địch, vô khuyết hoa thần hạ phàm, phong thái yểu điệu, cười nhuận sơ nghiên, từ từ kình khí đối với mục tiêu bắn ra 7 đạo chi kình, mục tiêu tồn tại. Điệp vũ, hiệu quả lúc thương tổn không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Trước mắt độc bộ sát lục bị, phi trào, dẫn dắt căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì tránh né, chỉ có thể bị ép đỡ lấy hắn bắn ra chỉ kình, chính là triển khai chiêu này tuyệt hảo thời cơ. Mẹ nó, đây là, độc bộ sát lục đã triệt để bối rối, hắn nơi nào muốn lấy được Tả Dương một cái tay bị phi công chiếm dụng, cái tay còn lại lại còn có thể đồng thời triển khai chiêu thức trong lòng lúc này mắt lạnh. Ngay lập tức, ầm, liên tục 7 đạo chi kình liền không hề bất ngờ trước mặt bắn vào cái này đáng thương gia hỏa ngực. Chỉ nghe, a, một tiếng hét thảm, độc bộ sát lục thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp nói, thi thể lạnh như băng cũng đã lăn xuống ở Tả Dương bên chân. Cùng lúc đó, một cái lập lòe ánh sáng vật cũng từ thi thể của hắn trên rơi xuống đi ra. Cái kia chính là độc bộ sát lục hiện đang sử dụng vũ khí. Một thanh linh ngọc phẩm chất trường kiếm, đối với Tả Dương mà nói cũng không có tác dụng gì, có điều giai đoạn hiện nay loại này phẩm chất trường kiếm vẫn tương đối đáng giá, càng là trường kiếm loại này khá là phù hợp đại chúng khẩu vị cùng với có thể cùng rất nhiều môn phái công pháp xứng đôi binh khí, giá cả còn muốn so với hắn loại hình binh khí càng đáng giá tiền một ít. Khà khà cũng coi như là kiếm lời, Tả Dương cho tới nay đều lo liệu, chân mũi cũng là thịt, cần kiệm tư tưởng tự nhiên là không chút khách khí vui lòng nhận chuôi này binh khí. Xử lý xong Lý Duy Ung cùng độc bộ sát lục sự tình, Tả Dương tiếp tục đi tới Lao Sơn ngọn núi chính phía sau núi cùng Kiều Bắc Minh từ biệt. Trước mắt tuy rằng còn có 16 giờ liền sẽ tiến vào tân bức tư liệu hoạt động. Quyết chiến kỳ, nhưng cũng không phải là quyết chiến kỳ, vừa đến Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong trong lúc đó đại quyết chiến liền muốn lập tức bắt đầu, trước lúc này trong game còn có thể đẩy ra một ít càng thêm ra sức hoạt động nhiệm vụ cho các người chơi một cái cuối cùng xung kích cống hiến bảng xếp hạng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tại đây cái trong hoạt động player cuối cùng có thể thu được khen thưởng chính là do từng người cống hiến bảng xếp hạng đến quyết định. Đối với này, Tả Dương nhưng không có hứng thú gì. Hơn nữa Kiều Bắc Minh trước cùng hắn an bài xong kế hoạch cũng phải chờ tới Kiều Bắc Minh cùng Trương Đan Phong quyết chiến thời điểm mới gặp thực thi, vì lẽ đó trước lúc này mấy ngày nay, hắn là hoàn toàn không có cần thiết đi theo Kiều Bắc Minh bên người. Bởi vậy, hắn dự định thừa dịp khoảng thời gian này trước tiên tìm một nơi đem mới vừa được Hỏa Lân Huyết Ngọc Bích giám định sử dụng đến, nhìn một chút trang phục nguyên bộ sau khi Hỏa Kỳ Lân chi nộ đến cùng là cái ra sao chiêu thức, sau đó sẽ đi một chuyến Mộ Dung Sơn Trang, nhìn có hay không có thể đem Thất Sát Diệt Hồn Trảo trước nửa bộ. Cũng chính là Cẩm Y Vệ độc môn võ học Truy Hồn Trảo đoạt tới tay. Từ biệt quá trình đúng là rất thuận lợi, có điều trước khi đi Kiều Bắc Minh nhưng như là nghĩ tới điều gì bình thường bỗng nhiên gọi hắn lại. Ồ đúng rồi, còn có một việc hay là ngươi hẳn phải biết. Cái gì? Tả Dương quay đầu hỏi. Còn nhớ chúng ta ở Mộ Dung Sơn Trang gặp Hót Thiên Đô sao? Lão Phu mới vừa nhận được tin tức người này ngày ấy rời đi Mộ Dung Sơn Trang sau khi trở lại thử kiếm nhai liền chính thức thoát ly huyền môn, một thân một mình đi tới Thiên Sơn. Kiều Bắc Minh nói rằng, này là vì sao? Tả Dương không hiểu hỏi. Người này kiếm pháp tinh diệu thiên phú lại cực cao, cái kia mấy ngày ở Mộ Dung Sơn Trang luận bàn, lão phu tuy thành công học trộm huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp, nhưng cũng là có thể thấy, chân chính được ích lợi không nhỏ ngược lại là hắn. Nói tới chỗ này, Kiều Bắc Minh trên mặt càng lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn bộ kia tự nghĩ ra kiếm pháp đang cùng lão phu luận bàn bên trong đã hướng tới hoàn thiện, bây giờ bỗng nhiên rời đi huyền môn, chỉ sợ là sinh ra khai sơn lập phái ý nghĩ đi cách trương.